môn phái đầu tiên nghiêng về Thái Hành chính là Như Thị Quán. Nếu nói Tổ Sơn tự là thủ lĩnh của thế lực bốn tông môn, vậy thì Như Thị Quán chính là lãnh tụ tinh thần của bốn tông môn. Trong Như Thị Quán đều là một đám khổ tu sĩ, không dễ dàng ra khỏi tông môn. Mấy năm gần đây còn yên hơi lặng tiếng, đến mức rất nhiều người đã gạt ra sau đầu. Cho nên cực ít có người biết tác dụng nổi lên của khổ tăng nhất hành trong trận đại loạn. Hắn vốn ra đời ở Thái Hành, sau lại vào lúc hai phái ngầm đồng ý đến Như Thị Quán xuống tóc đi tu. Hắn duy trì quan hệ giữa Như Thị Quán và Thái Hành. Hiện nay hắn vừa chết, liên hệ giữa Thái Hành và tông môn liền ít đi một tầng. Tiêu Vân Giật nhướng mắt nhìn Chí Tiêu một cái, rồi nói, hừ, ai làm? Nếu Thái Hành, Côn Luân chỉ có thể tồn tại một, ngươi nói đến cuối cùng lưu lại sẽ là ai? Tiêu Vân Giật lạnh nhàn nhìn Chí Tiêu một cái, chế nhạo, từ khi nào ngươi cũng bắt đầu hỏi mấy vấn để vờ vịt ra vẻ này. Chí Tiêu ra vẻ thở dài nói, ta chỉ là sợ ngươi không biết ngày đêm trôi qua, ngay cả bên ngoài đã đổi trời cũng không biết. Tiêu Vân Giật cười lạnh, sau đó lặng yên không nói. Nhưng Chí Tiêu lại đột nhiên đứng lên, nụ cười trên mặt biến mất, lạnh nhạt nói, ngươi biết không, Cửu Châu khắp nơi máu chảy, thi thể đầy rẫy, vô số tu sĩ vì dục vọng giả tâm vô vị của Thái Hành mà mất đi sinh mạng. Chí Tiêu nói xong lời này dừng lại một chút, cúi người nhìn vào mắt Tiêu Vân Giật hỏi từng chữ, tại sao? Người nhiều đất ít, mạnh sống yếu chết, không? Hay là vì xưng bá? Nhưng tất cả đối với tu sĩ có gì ý nghĩa? Tuổi thọ dài lâu, năm tháng vô biên, tại sao còn muốn làm những việc này? Vì tu sĩ cũng là người liền sẽ có dục vọng. Tiêu Vân Giật đồng dạng lạnh nhạt trả lời, ngữ khí băng lạnh. Trên gương mặt tái nhợt của Chí Tiêu hiện lên một tia mỉa mai. Ông nói, vậy dục vọng của ngươi chính là đẩy Tả Khâu lên chức vị trưởng môn Thái Hành, sau đó đến Côn Luân chờ chết. Thật là dục vọng cao quý. Tiêu Vân Giật nhìn Chí Tiêu, hai người nhìn nhau. Tiêu Vân Giật chợt nói, hiện tại đã có quân đội, có chế độ, Cửu Châu 1/4. Nhưng từ từ, tự nhiên mà dần sẽ hoàn toàn không cần chúng ta thúc đẩy. Quốc liền sản sinh một cuộc chiến tranh, hoàn thành một chuyện vốn cần phải đợi trên trăm năm thậm chí ngàn năm diễn biến, giờ chỉ ngắn ngủi mấy năm đã xong. Có phải rất có ý nghĩa, không phá không thể lập đại khái chính là ý này. Trên mặt Tiêu Vân Giật xuất hiện nụ cười, ông chậm rãi nói, năm đó lúc ngươi ta cùng đến phàm giới, không phải cũng từng cảm thán không theo quy củ không thể thành quy cách, chế độ và thống trị của một quốc là cần thiết. Phàm nhân nhìn chúng ta như tiên nhân, kỳ thật chúng ta đều là phàm nhân. Kẻ tu vi cao có càng nhiều tài nguyên, kẻ thấp tính mạng như rơm rạ. Sư vinh đệ đồng môn còn tương tàn, khỏi phải bàn đến những tu sĩ xa lạ vốn không quen biết. Giết người đoạt bảo, diệt môn tuyệt phái. So với phàm nhân lại cao quý được đến đâu? Tu sĩ trong môn phái chết một người, môn phái sẽ quản. Nhưng nếu là tu sĩ bình thường trong những khu mua bán thì sao? Chẳng hạn như những tản tu, người không môn không phái, ai sẽ lên tiếng cho họ? Thế là một vài đệ tử danh môn không ăn khói lửa nhân gian sống bình thường, một vài tu sĩ bình thường lại sống không bằng heo chó. Năm đó không phải ngươi cũng từng nói thế sao? So với phái trong giới ta, quốc và luật pháp trong phàm giới càng hợp lý hơn. Vậy tu chân giới tại sao không có quốc, chỉ có phái? Cho nên có quốc. Chí Tiêu trầm mặc nghe hết, nhàn nhạt nói, ngươi điên rồi. Tiêu Vân Giật lắc đầu nói, ta không điên, khổ tăng nhất hành đã chết, chết đúng chỗ. Hắn chết rồi, chiến tranh liền chân chính bắt đầu. Tiêu Vân Giật nói là sự thật, khổ tăng đã chết, tông môn và Thái Hành không nứt vỡ như họ đã tưởng, ngược lại càng thêm mật thiết. Do sai lầm này, chiến hỏa lại cháy lên, trên tuyết nguyên là một biển máu. Do sai lầm này, trên tuyết nguyên chết một nông phu vô danh, không ai biết nông phu này đốt sạch sinh mạng đi giết chết khổ tăng chỉ là muốn kết thúc chiến tranh. Cũng không ai biết, nông phu này tới từ Côn Luân. Ngươi điên rồi. Chí Tiêu thẳng người dậy, đứng ở cửa động lạnh lùng nhìn Tiêu Vân Giật. Hiện tại người chết nhiều rồi, về sau liền sẽ ít chết đi rất nhiều người. Hoang đường, cái gọi là quốc, chẳng qua chỉ là thị tộc, bộ lạc và phái hóa lớn mà thôi. chế độ và quy củ cũng chỉ là vì tranh đấu giữa bộ lạc mới sinh ra. Tu chân giới không phải chưa từng xuất hiện quốc, nhưng cuối cùng đi hướng diệt vong. Chế độ quân chủ phàm giới lẽ nào không phải cũng là quý tộc ngự trị trên bình dân, hoàng quyền vượt hơn nhân quyền. Vậy xây dựng cái gọi là quốc lại có ý nghĩa gì? Chí Tiêu lạnh lùng nói. Tiêu Vân Giật lắc đầu nhàn nhạt nói, quốc chính là quốc, nó không cần quân chủ cũng không cần quý tộc. Chỉ cần chế định một khế ước, sau đó tất cả mọi người tuân thủ. Chí Tiêu nói, loại quốc này là không tồn tại. Chính vì nó không tồn tại, cho nên mới cần chúng ta đi hoàn thành. Tiêu Vân Giật nói, có lẽ ngươi còn nhớ những thôn dân trong đào hoa sung, họ có gì sai? Chẳng qua là vì một nguồn linh mạch bị mấy môn phái liên thủ diệt sạch cả thôn, ngay cả ấu tử cũng không bỏ qua. Nhưng có ai từng hỏi qua chưa? Không có. Ta và ngươi hai người đi khắp nơi, cho dù dọn ra khỏi Côn Luân và Thái Hành thì lại có thể thế nào? Môn phái nói ta chẳng qua là lo chuyện bao đồng, vì tu chân giới không có pháp. Chí Tiêu lạnh lùng cười, ông nhìn Tiêu Vân Giật nói, nhưng hành vi của Thái Hành hiện nay có gì khác với những môn phái lúc đó? Ngươi lại có gì khác với những kẻ sát nhân đó? Không có. Chí Tiêu nhíu chặt mày, nói đến cùng, lý do của Tiêu Vân Giật lại ngu xuẩn như thế. Quả thật ngu không thể tả. Chí Tiêu lạnh nhạt nhìn Tiêu Vân Giật. Tiêu Vân Giật nhìn thạch môn chậm rãi khép lại, chân mày cũng trao lại. Sau đó giãn ra nói, tóm lại phải có hy sinh. Sau đó qua rất lâu, trong ngục thất đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tiếng gõ liên tục, có quy luật vang vọng trong ngục thất chật hẹp. Sau khi âm thanh dừng, Tiêu Vân Giật không còn bảo trì trầm mặc như mấy lần trước nữa. Ông mở miệng, không có âm thanh vang lên, nhưng người cách vách lại nghe được âm thanh. Người đó an tĩnh lắng nghe lời Tiêu Vân Giật, con ngươi khẽ co rút. Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Tại sao có thể truyền âm cho ta? Người đó phản phất như đang tự nói, nhưng truyền đến chỉ có một tiếng cười nhẹ của Tiêu Vân Giật. Mà lúc này trên tuyết nguyên, trên sông băng vạn lý, hơn 10 Phật tu pháp y đơn bạc vây lấy 3 tu sĩ. 2 tu sĩ trong đó sắc mặt tái nhợt, máu chảy nhiễm đỏ tuyết dưới chân. Người không bị thương chính là Diệp Vu Thời. Hắn mặc một thân bạch y, bên ngoài bạch y khoác áo đen, đứng thẳng trong vòng vây, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Đại sư Nhất Ngôn. Khí tức cả người thế nhưng lại tương tự với hàn ý của sông băng, chỗ nào còn hình tượng Đại sư Vinh Ôn Văn Nho Nhã Tuấn Giật phi phàm nữa. Mấy hôm trước, La Tất và Công Tôn Tùy bị truy sát, hai người cùng Diệp Vu Thời sớm đã hẹn trước thời gian gặp mặt, lại không thể tránh được như thị quán truy tung, cuối cùng hôm nay bị vây tại đây. Lời của tiền bối, thứ vãn bối không thể tán đồng. Ta cho rằng, bất luận mục đích của các ngươi có cao thượng vô tư thế nào, nhưng chỉ cần thủ đoạn dơ bẩn, chuyện này tất nhiên là sai lầm và còn dơ bẩn. Đại sư lẽ nào không cảm thấy trên tay dính máu tươi rầm rề, tẩy không sạch sao? Diệp Vu Thời lạnh nhạt nói. Nhất Ngôn đại sư bình thản nhìn Diệp Vu Thời, thấp giọng nói, Phật viết, đại từ đại bi, người đại từ cũng đại bi cũng là đại từ. Diệp Vu Thời nhướng mày nói, không đại từ, không đại bi mới là sở cầu của kẻ trí. Nhất Ngôn đại sư nói, hà tất phải thế, chuyện này không liên quan ngươi, bỏ lại hai người họ, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Cái này không thể. Diệp Vu Thời nhàn nhạt nói, tay cầm niệm châu của Nhất Ngôn ngừng lại, chắp tay thành chữ thập nói, vậy thì thứ tại hà không khách khí nữa. Công Tôn Tùy một tay ôm La Tất, tay kia cầm một bàn tính. Còn La Tất, cười lạnh nói cứ như ngươi từng khách khí vậy, đại sư huynh cần gì phải phí lời với bọn họ chứ? Trực tiếp đánh đi. Một Phật tu khác tức giận quát, vô lễ, đợi ta giết các ngươi báo thù cho Nhất Hành đại sư. Nhất Ngôn nâng tay ngăn cản Phật tu đó, nhìn Diệp Vu Thời, không muốn sát sinh vô cớ, ngươi tự rời khỏi như thị quán ta sẽ không tính toán với Côn Luân. Diệp Vu Thời mỉm cười, nhìn Nhất Ngôn nói, đại sư quả nhiên là đại sư, thiên hạ lừa chọc đều như nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, như thị quán hai. Mà lúc này, Phương Khác đang ở Bình Nguyên cách Tuyết Nguyên lộ trình mấy ngày đêm. Lúc Diệp Vu Thời ở phàm giới,

sau khi xem xong trầm mặc thu kiếm, xuống đài. Nam tu sĩ Tuấn Lãng đang đánh đến hưng chí bừng bừng trên đài, thấy đối phương vì một con chim không hiểu sao bay tới đột nhiên dừng lại. Sau đó lại đột nhiên quay người đi. Người phán quyết lập tức phán Hách Liên thập cửu nhận thua. Mọi người đang xem đều xôn xao nghị luận. Vị tu sĩ từ khi bắt đầu đến nay chưa từng thất bại nhận thua sao? Nam tu nâng tay lau vết máu bên khóe miệng, suy nghĩ một lát rồi đuổi theo. Ngươi đi đâu? Hách Liên thập cửu đầu cũng không quay lại nói. Cửu Châu. Ha! Ta biết ngay ngươi là nhân tộc. Ngươi trở về làm gì? Sự lạnh nhạt của Hách Liên thập cửu không ảnh hưởng chút nào đến Lê Đồ. Hách Liên thập cửu không trả lời. Hắn trở về đương nhiên là vì nên trở về rồi. Lê Đồ vẫn theo sau Hách Liên thập cửu. Đột nhiên nói, Tông Môn và Thái Hành ở Cửu Châu lại liên thủ, chiến tuyến kéo rất dài. Chẳng qua Côn Luân có vẻ cũng rất mạnh. Mạnh ngoài dự liệu, dù sao bọn họ lúc trước luôn ở trong thế bị động. Người tên Diệp Vu thời kia, ngươi biết không? Ở đại lục hoang mạc chúng tôi danh tiếng của hắn cũng rất vang, nhưng không ngờ một mình hắn cư nhiên lại khiêu khích hai trưởng lão của Như Thị Quán. Chật, nghe nói Phật tu đánh nhau đều rất không cần mặt mũi, luôn thích ỷ đông người hiếp ít người. Không ngờ được lại cắn phải khúc xương cứng, tự làm mẻ răng mình. Ai, ta cũng cùng ngươi đến Cửu Châu vậy, chắc chắn có người đánh hoài không hết. Lê Đồ liếc nhìn Hách Liên thập cửu một cái, hưng phấn nói, ngươi thật ồn. Hách Liên thập cửu nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Như Thị Quán ba lúc trước sư thúc tổ dẫn ta theo, từng may mắn được thấy thừa lễ của Côn Luân. Mấy chục vạn đệ tử Côn Luân phủ khắp cả Côn Luân, mấy trăm môn phái đến chúc mừng. Tu sĩ cưới thuyền bay hoặc linh thú đến từ bốn phương tám hướng, thanh thế vô cùng lớn. Mà hiện nay, một tu sĩ ngồi xem lễ u ám nói, 12 đạo sơn môn Côn Luân tầng tầng mở rộng, tu sĩ tới liền tù không dứt. Hôm nay là ngày đệ tử đời 37 của Côn Luân thừa lễ. Môn phái đến chúc mừng ít hơn năm ngoái phân nửa, dù sao Thái Hành một trong ba đại môn phái không đến, các môn phái liên quan nhất định cũng sẽ không đến. Khiến người bất ngờ là Đại Lục Thanh Hoa và Đại Lục Hoang Mạc đều có người đến chúc mừng, chẳng qua so với lúc trước quả thật đã mất đi rất nhiều náo nhiệt. Trước đại điện, trên ngọn tháp cao được dựng làm đài xem lễ, đã ngồi đầy người. Ở tầng tháp cao nhất, Thương Nhược Tuyết ngồi ở chủ vị chính giữa, trên mặt nàng là ý cười ôn nhu. Nàng đến đây khiến rất nhiều môn phái nghị luận xôn xao, đều nói, tuy Thiên Sơn và Côn Luân không lâu trước còn có chiến sự, nhưng hiện tại lại là bạn. Đúng vậy, Thiên Sơn bây giờ là môn phái trung lập, đều là bạn với Côn Luân và Thái Hành. Đáy mắt Thương Nhược Tuyết vụt qua một tia âm trầm, như chế nhạo nghĩ đến hai chữ trung lập. Cái gọi là trung lập chẳng qua là vì chuyện Mai Hân trưởng lão chết bởi tay Thái Hành còn chưa nguôi. Thiên Sơn đương nhiên không thể không chút vướng mắc theo sau Thái Hành rành xương như con chó nữa. Cho nên trưởng môn dù có suy nghĩ nhiều thế nào cũng sẽ kéo dài thêm một thời gian. Mà nàng lúc này còn có thể đại biểu Thiên Sơn xuất hiện, cũng vì trưởng môn không đè áp được âm thanh phẫn nộ trong môn phái nên mới thỏa hiệp. Dù sao khi không có trưởng môn nàng đã trở thành lãnh tụ tinh thần trong môn. Buồn cười bao nhiêu, phái Thiên Sơn, một trong tam phái Cửu Châu, lão tổ kỳ hợp thể bị người giết chết, trưởng môn thì làm như chưa có chuyện gì xảy ra, còn bảo trì quan hệ làm bạn với Thái Hành. Còn Đường Hoàng nói đó là vì lợi cho môn phái. Hắn thật sự cho rằng giao dịch buồn nôn của hắn và tông môn không có ai biết sao. Ngoài mặt Thương Nhược Tuyết luôn ra vẻ tự nhiên, nhưng bàn tay trong lớp áo lại nắm chặt lấy nhau. Lúc này, men theo bậc thang Côn Luân có hai Phật tu chân trần mặc cà sa chậm rãi lên núi theo cầu thang nhìn không thấy điểm cuối. Người trên tầng tháp tầm nhìn rộng rãi đương nhiên cũng nhìn thấy họ, kinh ngạc nói, sao tông môn cũng đến vậy? Tông môn không phải đã liên thủ với Thái Hành rồi sao? Không phải từ sau khi Côn Luân ngăn cấm Phật tu truyền giáo trong phạm vi thế lực Côn Luân, thừa lễ của Côn Luân tông môn đã không còn tham gia rồi sao? Thương Nhược Tuyết cũng đứng lên, vịnh rào nhìn họ. Trong lòng đã có tính toán, chỉ sợ không mời mà đến là ác khách. Đệ tử Côn Luân bước tới nghênh tiếp, nhưng hai người lại lắc đầu, cự tuyệt bước lên tháp xem lễ. Sắc mặt đệ tử đó hơi nghiêm lại, rồi nói, hôm nay là thừa lễ Côn Luân, hai vị tiền bối nếu không phải đến để xem lễ, vậy xin mời rời bước, theo vãn bối đến chỗ tiếp khách. Giao phương khác ra, hai chúng ta sẽ tự rời đi, sẽ không làm phiền thừa lễ của các ngươi. Nhất Nặc nói, đệ tử đó trao mày, nhưng không lộ vẻ kinh ngạc hay kinh hoàng gì, mà là không kiêu không hèn hỏi, dám hỏi Phương Sư Thúc đã làm chuyện gì, hai vị tiền bối lại phải dùng hai từ giao ra. Sắc mặt Nhất Nặc trầm xuống, đánh giá tiểu đệ tử này một phen, lạnh lùng nói, Phương Khác là hung thủ giết chết tông môn Thập Phương, lẽ nào Côn Luân muốn bao che cho y? Đệ tử kia cười cười, nói, thì ra là thế, vãn bối sẽ chuyển lời cho Chí Ngu trưởng lão. Xin hai vị tiền bối chờ cho một chút, vãn bối đi rồi sẽ trở về. Chỉ là vãn bối còn muốn nói một câu, Côn Luân giết nhiều đệ tử tông môn lắm, thật sự không biết Thập Phương là ai, lại là do ai giết chết. Lời vừa nói ra, sắc mặt Nhất Nặc đại biến. Nhất Nặc là trưởng lão như thị quán, luận bối phận tư lịch không biết cao hơn Chí Tiêu bao nhiêu đời, mà hiện nay lại bị một tên đệ tử không biết tên của Côn Luân nói thế, dù ông tự cho là mình không xem trọng ngoại vật cũng nhất thời dâng lên nộ khí. Ngược lại là Tín Hướng vẫn luôn không nói gì, lúc này vẫn vẻ mặt bình tĩnh. Ông đưa tay ngăn cản Nhất Nặc, bình tĩnh nói, tông môn mang thành ý mà đến, tiểu hữu hà tất chặn thiện ý ngoài cửa, không bằng hóa can qua thành gấm lụa, hóa lệ khí thành tường hòa. Chúng ta cùng ngươi đi gặp Chí Ngu trưởng lão là được. Đệ tử cười cười nói, mời. Màn này ngược lại khiến mọi người trên tháp bật ngừa, chỉ cần đều khá thần thông đương nhiên nghe được cuộc giao lưu của ba người. Đương nhiên nhớ tới mấy hôm trước lúc tin Thập Phương chết truyền ra, tông môn phẫn nộ. Nếu không phải Tín Hướng lão tổ nhất lực ngăn cản, chỉ sợ tông môn và Côn Luân sớm đã không chết không thôi. Ai cũng biết Tín Hướng lão tổ không tán đồng nội bộ tông môn phân rẽ và tham gia chiến tranh, vì thế một lòng thúc đẩy Côn Luân cùng Cổ Sát Tự Do Trần Phủ dẫn đầu hòa giải với tông môn, hơn nữa cũng lấy được một chút hiệu quả. Hôm nay Tín Hướng trưởng lão đến, đương nhiên là mang theo thành ý của ông, muốn bình ổn phẫn nộ của tông môn vì Thập Phương chết, hòa hoãn mâu thuẫn giữa hai phái. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy không thể tin là thái độ Côn Luân ứng đối chuyện này không như họ đã tưởng tượng. Đệ tử Côn Luân đó từ chỗ nào chui ra vậy? Rốt cuộc nó có biết chuyện này sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn thế nào với Côn Luân không? Đó là tiểu đệ tử thường đi cạnh Phương Khác, nhi tử của Vương Phong Chủ, Vương Lạc Dương. Nó cũng là người đứng đầu trong cuộc so tài nội môn Côn Luân của đệ tử đời 37 lần này. Mạc Ca đứng sau lưng Thương Nhược Tuyết lên tiếng. Thương Nhược Tuyết vô cảm nhìn thân ảnh Vương Lạc Dương biến mất khỏi tầm nhìn. Sau đó nhíu mày nói, xem ra hôm nay chuyện sẽ phát triển vượt khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Khúc xương cứng Côn Luân này xem ra sẽ không cong rồi. Sư tỷ, ý của ngươi là... Mạc Ca nhíu mày nói, tình thế hiện nay vốn bất luận với Côn Luân làm sao lại cự tuyệt ý tốt của Tín Hướng lão tổ. Thương Nhược Tuyết cười cười, nói, ngươi còn nhớ chuyện năm đó Thái Hành dùng tù binh uy hiếp Côn Luân. Côn Luân có từng thỏa hiệp, bọn họ sẽ không thể giao người ra. Nhìn thấy ánh mắt không tán thành của Mạc Ca, Thương Nhược Tuyết nói, ngươi đang định nói lần này không giống lần trước, dù sao là do Phương Khác giết người của tông môn trước. Mạc Ca gật đầu. Thương Nhược Tuyết cười lạnh, nhưng ngươi có từng nghĩ tại sao Phương Khác phải giết Thập Phương không? Cái này cũng giống như vị nông phu đó giết chết khổ tăng Nhất Hành. Côn Luân không phải Thiên Sơn, sẽ xem người vì môn phái mà giết người trở thành hung thủ rồi dâng hai tay đưa cho môn phái khác, hoặc tự mình kết thúc đệ tử đó. Mạc Ca thấp giọng gọi. Thương Nhược Tuyết cười cười, thu đi chế nhạo và bất mãn trong mắt. Mạc Ca cúi đầu nhìn Thương Nhược Tuyết chỉ đến vai mình, hắn chưa từng cảm thấy rõ ràng như thế, vị sư tỷ mà hắn từ nhỏ đã sùng bái đi theo đã bước trên con đường hoàn toàn bất đồng với trưởng môn của họ, hơn nữa càng đi càng xa. Nhưng vậy thì sao, trưởng môn tuy là trưởng môn, nhưng không thể đại biểu Thiên Sơn. Phương Khác đứng trong lầu các ở tầng 3 đại điện, nhìn Vương Lạc Dương dẫn hai người Tín Hướng đến phòng khách. Một người kỳ hóa thần, một người kỳ xuất khiếu. Chí Tiêu nói, phương khác gật đầu, quay người nhìn Chí Tiêu nói, sau khi Khổ Tăng Nhất Hành chết, Như Thỉ Quán và Côn Luân đã không có chỗ xoay chuyển. Như Thỉ Quán hoàn toàn có thể dùng việc này xách động cả tông môn. Mà hiện nay Thập Phương cũng chết, tông môn và Côn Luân đã là quan hệ đối địch. Ta không hiểu tại sao bọn họ còn tán thành tín hướng đi chuyến này. Quả thật là hành động dư thừa. Nhưng ta không tin Như Thỉ Quán lại làm hành động dư thừa, cho nên họ làm thế nhất định có mục đích. Vậy thì mục đích là gì đây? Bọn họ là khẳng định Côn Luân sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình, nên cố ý đi chuyến này để người theo phái chủ Hòa Như Tín Hướng nản chí. Sau đó nói với đệ tử trong phái là, xem đi, tông môn không phải muốn vô cớ sát sinh, mà là Côn Luân chết không hối cải bao che hung thủ. Phương khác lắc đầu, phủ định suy đoán này, sẽ không đơn giản như thế. Quản nó thế nào? Chí Tiêu nhàn nhạt nói, mấy tên lừa chọc này chỉ là quá xem trọng bản thân mà thôi. Ngươi tiếp tục nói về phong thư đi. Sư phụ ngài xác định người bị nhốt ở Thận Hành Nhai là Tiêu Vân Giật sao? Phương khác nhíu mày nói, bức thư đó, ta cảm thấy không phải là bút tích của Tả Khâu. Chí Tiêu nhíu mày, nói, ngươi nói, trên bức thư đó, hứa cho Thiên Sơn một miếng bánh rất lớn, là dụ hoặc Thiên Sơn không cự tuyệt được. Trừ nó ra, trong thư còn kẹp một đóa hoa đào. Trước khi Thập Phương chết, từng nói qua một địa danh. Ta và Thái A kiểm tra một chút, phát hiện đào Hoa Sung là một thôn xóm nằm ở một hòn đảo trên biển. Đại khái hơn 80 năm trước, cả thôn bị tu sĩ muốn đoạt lấy linh mạch huyết tẩy. Năm đó ngài và Tiêu Vân Giật đều vì chuyện này mà ôm bất bình, nhưng cuối cùng đành phải bỏ mặc. Nhưng cũng cùng năm đó, Tiêu Vân Giật từng dẫn mấy hài tử về Thái Hành. Khổ Tăng Nhất Hành chính là một trong những hài tử này, mà Thập Phương có lẽ cũng là một trong đó. Mấy người trong chuyện này đều có liên quan đến đào Hoa Sung. Trong bức thư đưa đến Thiên Sơn cũng có hoa đào. Cho nên ta đoán giữa Chu trưởng môn của Thiên Sơn và bọn họ nhất định có quan hệ gì mà chúng ta không rõ. Mà khi chuyện đào Hoa Sung phát sinh, Tả Khâu còn chưa ra đời. Cho nên người ký kết quan hệ này không phải Tả Khâu, mà theo suy đoán, khả năng lớn nhất là Tiêu Vân Giật. Phương khác chậm rãi nói. Chí Tiêu trầm mặc không nói. Rất lâu sau ông đứng dậy, quay người rời khỏi lầu các. Trên tay ông cầm kiếm của mình. Phương khác nhìn Chí Tiêu bỏ đi, y biết ông muốn đi làm gì. Chu trưởng môn phải chết, Tiêu Vân Giật cũng phải chết. Lúc này, hai người đến phòng khách nói chuyện với Chí Ngu trưởng lão cũng tan trong không vui. Bọn họ đến trước sơn môn Côn Luân, rõ ràng không bàn ổn. Chí Ngu đưa họ đi, giết chết Thập Phương, lẽ nào Côn Luân các ngươi không cần phải trả giá? Giao Phương khác ra, nếu không tông môn hiện nay sẽ khai chiến với Côn Luân. Nhất Nặc hung tợn nhìn Chí Ngu, dường như không cam lòng hỏi lại lần nữa. Chí Ngu nhàn nhạt nói, ha, Tín Hướng sư đệ, ngươi nhìn đi, đây chính là Côn Luân không phạm sai lầm lớn mà ngươi nói sao? Năm đó tông môn ta vì cứu độ thế nhân, tuyên dương Phật Pháp, thi dược cứu người, một tấm lòng tốt lại bị cự tuyệt. Khi đó cũng là dùng hai chữ, không thể, này. Hiện nay chẳng qua là vì đòi lại công đạo, Côn Luân giết người trước thế nhưng còn không biết hối cải. Thật sự là không còn thuốc chữa. Nhất Nặc hung giọng nói, ông tử hồ tức muốn chết, hung tợn vỗ lên mặt đất. Mà Tín Hướng đi sau còn muốn nói gì đó quay người lên tiếng, nếu Côn Luân không giảng đạo lý như thế, vậy liền cáo từ tại đây. Chúng ta gặp lại trên chiến trường. Nói xong, hai người liền bỏ đi. Người tới xem lễ đương nhiên đều thấy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, thừa lễ Phương khác đương nhiên cũng thấy. Y nhíu mày suy nghĩ, đứng lên ra ngoài phòng, đúng lúc thấy hai huynh đệ Chân Minh Chân Thông đang nói chuyện. Chân Thông cười mang theo mấy phần lấy lòng vô thức. Chân Minh an tĩnh lắng nghe, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Thấy Phương khác bước ra, Chân Thông lập tức ra đón. Phương khác thấp giọng phân phó xong, Chân Thông liền lắc mông chạy đi truyền lời. Chân Minh cúi đầu đứng, thấp giọng nhanh chóng nói vài câu. Hôm trước La trưởng lão đi gặp trưởng môn, miễn đi chức vị của Tất Thập Tứ ở quân doanh, để Tất Thập Tứ làm một sĩ tốt bình thường trong quân, lập công chuộc tội. Phương khác sửng sốt, sau đó gật đầu. Y nghĩ đến thời gian này bái thiếp đưa tới cho La Thanh tuy bị trả về, nhưng lễ vật thì đều lưu lại.